Chương 1188, lại bị đánh một cái đinh mềm. Mới một cái giao phong, hắn cũng biết cái này Lâm Tử Khang cũng không phải là tốt như vậy lừa dối người, cho nên Giang gia chủ dứt khoát trực tiếp nói, là như vậy, nói thế nào đi nữa, chúng ta hai nhà cũng là thân thích, chuyện lúc trước là hiểu lầm, ngươi nhìn, có thể hay không xóa bỏ ta nghe nói ngươi tại Đế Thành cũng phát triển một ít làm ăn, nếu như có cùng Giang gia trọng hợp bộ phận, cũng có thể tới tìm chúng ta. Lâm Tử Khang nhất thời liền hiểu. Đối phương đây là biết cái đó trình ra chuyện, cho nên tới Lâm gia dò ý rồi. Mặc dù có thị mềm ý, nhưng không có nhận tội thái độ. Có thể là cao cao tại thượng thói quen, cũng có thể là, từ đầu đến cuối, đều không có coi trọng hắn Lâm gia. Một mặt tám quang lóe lên mi mắt, Lâm Tử Khang như cũ một mặt mỉm cười, nói, chuyện lúc trước, nếu như đại tẩu không ngại rồi, chúng ta tự nhiên cũng sẽ không để ý rồi. Mà này thân thích sao, có người thân ở xa cũng có cẩn thận, bưng nhìn làm sao chỗ, Giang tiên sinh, ngài nói có đúng hay không? Giang gia chủ mặt nửa đỏ không trắng, lung túng cười một chút gật gật đầu. Lâm Tử Khang tiếp tục nói, làm ăn phương diện, không có bất kỳ trọng hợp. Nếu như có cần, Vân gia cũng sẽ giúp ta. Bất quá vẫn là cảm ơn Giang gia gia chủ tâm ý vô cùng không thành khẩn tâm ý à. Ai hiếm lời xã giao ai không biết nói sao, nhưng người ta Lâm Tử Khang cũng là nói sự thật. Con rể ta tại Đế Thành lạ nộ một, ta nếu quả thật có chuyện, khẳng định tìm con rể ta à, cần gì phải còn phải đi cầu đến cửa nhường ngươi cho hỗ trợ. Giang gia chủ lại bị đánh một cái đinh mềm, ngay cả lời cũng không biết như thế nào nói nữa. Cái này Lâm Tử Khang, đến cũng thật là một nhân vật. Cũng không phải là cái loại đó thông thường không đầu góc nhà giàu mới nổi. Vẫn có chút đầu góc. Mặc dù bị dối rồi, Giang gia chủ không vui, có thể hắn luôn luôn đem Giang gia hết thể thấy so với bất kỳ chuyện đều trọng yếu. Vì Giang gia chủ ở trong lòng quyết định, sau này nhất định không muốn đi theo Lâm Tử Khang xích mích, cái khác không nói, phía sau của đối phương đứng một cái lợi hại như vậy con rể đâu. Cân nhắc một phen sau, Giang gia chủ tâm tình cũng bình tĩnh lại. Hắn coi như là minh bạch rồi, đối phương có thể hay không truy cứu, này toàn nhìn tại viện viện trong thái độ. Tiếp theo, bọn họ chỉ cần cùng viện viện đánh hảo cảm tình bài là được. Nhưng viện viện có thời gian nhiều trở về nhà đi vòng một chút, hai gia sản thân thích chỗ. Dĩ nhiên, bọn họ cũng sẽ chủ động nhiều hơn thích thả bọn họ có lòng tốt. Như vậy, sau này Giang gia có chút chuyện gì, còn có thể thông qua Lâm gia, đi cầu Vân gia không phải nghĩ như vậy. Giang gia chủ yên lòng, ngựa khí cũng bình hòa. Hắn nói, lão đệ à, mặc dù ngươi so với ta nhỏ hơn rất nhiều, chúng ta còn kém bối phận, nhưng là ta cảm giác cùng ngươi mới gặp mà như đã quen từ lâu. Ngươi bộ dáng này nhân vật, nếu như là tại Đế Thành nói, phát triển khẳng định sẽ còn lớn hơn nữa. Lâm Tử Khang trên mặt vẫn là không sơ hở nào để tấn công biểu tình, nhường người không nhìn ra vui giận. Giang gia chủ cho là song phương đã buông xuống thành kiến, thân cận hơn rồi một bước. Hắn tiếp tục khen Lâm Tử Khang, Tử Khang lão đệ à, ngươi nhìn ngươi, tuấn tú lịch sự, tuổi tác còn trẻ. Thật ra thì ngươi có thể đi Đế Thành bên kia phát triển phát triển. Hơn nữa ưu tú như vậy ngươi, như vậy không hiểu quy củ đàn bà chua ngoa thật ra thì không xứng với ngươi. Bất quá ta biết, ngươi là cố nhớ tình xưa, người có tình nghĩa. Bất quá không việc gì, chờ sau này đi Đế Thành, ta có thể giúp ngươi giới thiệu một ít ôn nhu hiền huệ tiểu nữ nhân. Nam nhân sao, vốn nên bị nữ nhân làm ngày qua sùng bái. Không phải sao Giang gia chủ tự cho là mình cùng Lâm Tử Khang tìm được chung nhau đề tài, có thể kéo gần với nhau khoảng cách.